xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt, dựng cơ đồ. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, vệ sở Đài Sơn đúng lúc đang trò chuyện. Bên ngoài cửa sổ xe ngựa bỗng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Một tiểu tử mặc trang phục nha dịch cưỡi ngựa từ phía trước lao đến. Huyện lệnh đại nhân, huyện lệnh đại nhân. Người kia tới rất gấp, ngựa do đà lao thẳng về phía trước, bị mạnh tay giật cương, hí dài một tiếng rồi toàn thân trước chồm lên, hai vó trước hất mạnh lên không, vó sau vì sức cản ma sát với con đường đất, hất tung một làn bụi lớn. Chuyện gì mà hốt hoảng như thế? Thu Mộng Kỳ vén rèm xe, vẻ mặt nghiêm nghị, vốn đang cùng Tô Vận tâm sự chân thành, nay bị cắt ngang khiến trong lòng cô vô cùng khó chịu. Bẩm đại nhân, trong thành vừa xảy ra án mạng, huyện úy sai tiểu nhân đến báo, mời đại nhân mau chóng hồi thành. Thu Mộng Kỳ nghe nói có án mạng, trước tiên giật mình, sau đó vô thức liếc nhìn Tô Vận, nhưng rất nhanh cô liền nghĩ đến chuyện trước kia khi hai người chiến tranh lạnh. Mình đã từng hạ quyết tâm phải tự mình độc lập là một huyện lệnh xứng đáng. Thế nên ánh mắt lại lập tức thu về. Tuy vậy còn chưa kịp mở miệng, tên nha dịch bên ngoài lại lên tiếng thúc giục. Đại nhân, nếu không nhanh, hôm nay sẽ không nhìn rõ hiện trường. Thu Mộng Kỳ có hơi bực bội, nhưng chuyện liên quan đến mạng người, thực sự không thể chậm trễ. Tô Vận bên cạnh tất nhiên cũng nghe được toàn bộ cuộc đối thoại. Liền nói, xe ngựa chậm, người cứ cưỡi ngựa về thành trước đi. Ta ngồi xe cũng sẽ nhanh chóng theo sau. Bên ngoài chỉ có một con ngựa, mà nàng thì không biết cưỡi. Với thân phận hiện giờ cũng không tiện cưỡi chung với Thu Mộng Kỳ. Đành phải giục cô đi trước. Nàng nhìn Thu Mộng Kỳ, muốn nói điều gì đó. Nhưng nhà dịch đứng ngay bên cạnh, không tiện dặn dò nhiều. Chuyện liên quan đến vụ án, nàng đã nói với Thu Mộng Kỳ từ trước. Giờ nàng không có mặt, có thể trì hoãn thì cứ trì hoãn. Trước mắt cần đến hiện trường để thể hiện thái độ, cố gắng ghi nhớ càng nhiều chi tiết càng tốt. Tất cả đợi nàng đến rồi sẽ bố trí tiếp. Vậy ta đi trước một bước. Đại Phúc, cẩn thận một chút. Nói xong liền nhanh chóng xuống xe ngựa, lại leo lên con ngựa đã cưỡi lúc sáng, cùng tên nha dịch lao nhanh về phía huyện thành. Tô Vận vén rèm nhìn bóng dáng cô dần khuất xa, lúc này mới dặn, Đại Phúc, đi thôi, chúng ta từ từ đi sau. Xe ngựa lại tiếp tục lắc lư tiến về phía trước. Tô Vận trong đầu vẫn còn đang nghĩ đến chuyện ban nãy. Việc nói nhiều như vậy với Thu Mộng Kỳ vốn không nằm trong kế hoạch của nàng. Nhưng dù đối phương có tin hay không, những chuyện ấy ít nhất cũng phải tự mình biện bạch một lần. Vẫn tốt hơn là hoàn toàn không làm gì, cũng xem như cho Thu Mộng Kỳ một cơ hội để nhìn nhận lại nàng. Còn cơ hội này có được nắm lấy hay không, thì là chuyện của Thu Mộng Kỳ. Ước chừng hơn 10 phút sau, bỗng nghe thấy Đại Phúc gọi ngựa dừng lại. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, liền thấy một đội khoảng 10 người đang chặn ngay trước đầu xe ngựa. Nhìn cách ăn mặc của đám nam nhân kia, không rõ thuộc về vệ sở nào. Những người đó thấy được Tô Vận ngồi phía sau rèm xe, lập tức hai mắt sáng rực. Bách Hộ, quả nhiên danh bất hư truyền. Tim Tô Vận giật thót, Đại Phúc đã lên tiếng, chúng ta muốn qua đường, xin nhường lối. Tên dâu quay nón dẫn đầu hoàn toàn không thèm để mắt tới hắn, mà còn nhổ một bãi nước bọt mạnh xuống đất, lớn tiếng hỏi, trong xe ngựa là ai? Tô Vận buộc phải lên tiếng, tiểu nữ là sư gia của huyện lệnh Phong Nhạc huyện, xin các vị quân gia giơ cao đánh khẽ. Để xe ngựa của bẩn tiểu nữ đi qua. Tưởng rằng chỉ cần nhắc đến danh Thu Mộng Kỳ, đám người này sẽ ngoan ngoãn nhường đường. Ai ngờ tên cầm đầu lại càng thêm đắc ý. Người chính là nữ nhân mà Thu Thực giữ lại bên người. Dung mạo thế này đúng là tuyệt sắc. Chẳng trách họ Thu không chịu đưa mấy ả quan kỹ các ngươi đến vệ sở. thì ra là để giấu làm của riêng. Hừ, Tô Vận vừa định lên tiếng, binh lính bên cạnh đã quát, chỉ là một ả tiểu nữ, thấy bản đại nhân là bách hộ đại nhân của vệ sở Đài Sơn mà còn không xuống ngựa hành lễ. Chán sống rồi sao? Nghe đến đây, trong lòng Tô Vận lập tức sinh ra sợ hãi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này nàng cảm thấy lo sợ đến vậy. Trên đường lưu đày trước kia, vì bên cạnh còn có cha, thúc và người thân, dù hoàn cảnh khổ sở nhưng nàng vẫn không hề hoảng loạn như lúc này. Nhưng bây giờ, trước mặt chỉ có mỗi đại phúc, phải đối mặt với một vị quan quân cấp bách hộ, chức vị còn cao hơn cả Thu Mộng Kỳ một cấp, cùng một đám lính thô bạo khiến lưng nàng lạnh toát, chỉ cảm thấy lành ít dữ nhiều. Tô Vận cố kìm nén bất an trong lòng, vội vàng xuống xe, khom người hành lễ, nô tỳ bái kiến bách hộ đại nhân. Trương bách hộ ngay khi nàng xuống xe đã sớm quan sát kỹ nàng từ đầu đến chân. Thấy nàng da trắng như tuyết, dung mạo như tiên, nhất là khí chất thanh nhã đượm mùi sách vở, khiến trong lòng hắn ngứa ngáy không thôi. Hàng như thế này, so với đám quan kỹ mà nha môn từng đưa tới, quả thật hơn gấp trăm lần. Ngươi là nữ nhi của Tô Học Lâm. Tô Vận vô cùng kinh ngạc, không rõ vị bách hộ này làm sao biết được thân phận của mình. Đành gật đầu đáp, đúng vậy, hừ, đã là quan nô, sao lại làm được sư gia? Chẳng qua là che mắt thiên hạ, bản bách hộ ta cũng là quan, lại còn lớn hơn tên thu huyện lệnh của các ngươi một phẩm. Hắn sai khiến được ngươi, ta cũng sai khiến được. Hôm nay ngươi phải theo chúng ta đi một chuyến. Cha ngươi tham ô bạc, ngươi làm nữ nhi, cũng phải thay lão ta chuộc tội. Lời nói không hề có lý lẽ hay tình cảm, mở miệng liền ép người phải đi theo, hoàn toàn không cho phản biện. Tim Tô Vận đập loạn, hơi thở nguy hiểm ập đến khiến nàng lần đầu tiên cảm thấy. Dù trong đầu chứa đầy kiến thức, nhưng ở chốn hoang dã thế này, tất cả cũng trở nên yếu ớt và vô dụng. Bách hộ đại nhân, nếu như thu huyện lệnh đã phân công người Tô ra, thì đại nhân muốn điều nô tỳ sang nơi khác hầu hạ, có phải cũng nên bẩm báo một tiếng với thu đại nhân trước? Trương bách hộ cười khẩy một tiếng, nói, theo luật triều ta, phạm nhân cùng gia quyến bị lưu đày đến biên cương thì đều tính là xung quân. Nữ quyến phải đến doanh trại làm kỹ nữ an ủi binh sĩ trấn thủ biên cương. Cái tên họ Thu kia thì giỏi rồi, tự mình chiếm dùng trước, căn bản chẳng coi đám binh sĩ bọn ta ra gì. Hắn nói gì ở đâu cũng chẳng có lý. Bách hộ đại nhân, thu huyện lệnh sắp xếp người nhà tiểu nữ khai hoang lập điền, cũng là ý của thứ sử đại nhân, kính mong đại nhân rộng lượng. Hừ, sao, nhắc đến thu thực không xong lại lôi cả thứ sử đại nhân ra dọa lão tử. Nói trắng ra thế này, lão tử chính là vừa mắt ngươi. Hôm nay dù ngươi không đi cũng phải đi. Cho dù thu thực có đến, bản bách hộ cũng vẫn thái độ này. Còn về phần thứ sử đại nhân, người bận trăm công nghìn việc, sẽ chẳng rảnh để lo mấy chuyện vặt thế này. Nói xong liền vung tay quát lớn về phía đám thủ hạ. Người đâu, lôi nữ nhân này nhét vào xe ngựa, kéo về vệ sở. Đám binh sĩ nghe lệnh lập tức ào lên. Tô Vận sợ đến toàn thân dựng hết lông tóc, liên tục lùi về sau. Bọn ngươi dám? Chỉ nghe một tiếng quát lớn, bên cạnh đại phúc lập tức nhặt lấy cây gậy chắn trước người Tô Vận, đôi mắt trợn tròn như phun lửa, giận dữ nhìn chằm chằm đám người trước mặt. Với đại phúc mà nói, bất kể là ai, chỉ cần gây nguy hiểm đến người hắn bảo vệ, tức là đang khiêu khích hắn. Vài tên lính thấy vậy liền cười lớn, tiểu tử ngốc này chán sống rồi chắc. Huy đệ dạy cho hắn một bài học, để hắn biết thế nào là giang hồ hiểm ác. Đại phúc tuy ngốc nhưng sức lực lại lớn, còn từng được Thu Mộng Kỳ chỉ điểm qua, lúc đầu đánh nhau còn có chút dáng dấp. Năm tên đối phương xông lên một lượt mà vẫn không hạ được hắn, thế nhưng đối phương đông người, cứ lần lượt xông vào cũng đủ khiến hắn kiệt sức. Đại Phúc liều mạng chống đỡ. Hai đợt đánh tới lại khiến mấy tên binh lính ngã trái ngã phải. Không ngờ chẳng dễ đối phó như bọn họ tưởng. Trương Bách Hộ thấy vậy liền mắng một tiếng. Vô dụng, tự mình cầm roi tiến lên. Đại Phúc sau hai vòng giao đấu liên tục đã thở hổn hển. Ngay lập tức bị Trương Bách Hộ vung roi kín như lưới khiến không có chỗ nào để trốn. Hai nắm đấm sao địch nổi bốn tay. Đánh tiếp thế này chỉ có đường uổng mạng. Đại Phúc liên tiếp chịu mấy roi. Thân thể lập tức đầy thương tích. Máu chảy đẫm ướt cả quần áo. Thấy hắn đã lộ rõ thế yếu. Dần không trụ nổi. Tô Vận không thể quan tâm đến điều gì khác. Vội nhào đến chắn trước. Thay hắn hứng mấy roi. Cây roi ấy có móc ngược nhỏ. Đau đớn đến mức nước mắt nàng trào ra tức thì. Xin các vị đại nhân giơ cao đánh khẽ. Đệ đệ tiểu nữ còn nhỏ. Chỉ là quá lo cho tỷ tỷ mà thôi. Xin tha cho mạng sống của hắn. Dù toàn thân máu me đầm đìa. Đại Phúc vẫn gào lên. Miệng trào máu. Gương mặt dữ tợn như quỷ. Múa cánh tay rách dưới không cho đám người kia tới gần. Tô Vận ôm lấy hắn khóc nức nở. Đại Phúc, đừng đánh nữa. Mau dừng lại đi. Nhưng lúc này Đại Phúc như bị ma nhập. Đánh không nghỉ, không lùi bước. Chỉ nghe hắn nói, đại nhân bảo ta bảo vệ cô nương. Đại Phúc chỉ cần chưa chết thì sẽ không đầu hàng. Tiểu tử này thật là kiên cường. Đúng là có khí khái nam nhi. Trương Bách Hộ miệng thì nói thế. Nhưng tay không chút lưu tình. Lại quất thêm mấy roi. Đại Phúc không né không tránh. Cuối cùng trực tiếp đưa tay không chộp lấy cây roi có móc. Cánh tay lập tức đỏ rực máu tươi. Tên lính phía sau nhân cơ hội xông lên. Một gậy đập vào đầu Đại Phúc. Thiếu niên lập tức ngã vật xuống đất. Tô Vận đang ôm lấy Đại Phúc cũng bị vạ lây. Dính mấy roi vào lưng. Chỉ cảm thấy phía sau ướt sũng. Dòng chất lỏng nóng hổi từ cánh tay và lưng chảy xuống. Nàng run rẩy chịu đựng cơn đau. Lần đầu tiên trong đời nếm trải trận đòn tàn bạo như thế này. Đến mức từng sợi tóc cũng đau đớn như muốn nổ tung. Xin đại nhân tha mạng. Nàng run rẩy cầu xin. Khóe mắt ứa lệ khiến cả gương mặt như vỡ vụn. Mang theo một vẻ đẹp bi thương đau đớn. Dáng vẻ lê hoa đẫm lệ ấy khiến Trương Bách Hộ cảm thấy thích thú. Lúc này mới thu roi lại. Nói, rượu mời không uống lại muốn uống phạt. Còn không mau lên xe. Tô Vận ôm chặt Đại Phúc. Vừa khóc vừa nói, đệ đệ ta còn nhỏ. Trời cũng sắp tối. Nếu cứ để hắn nằm lại bên đường thế này, e là sẽ bị lang sói trong núi đến ăn. Xin đại nhân rủ lòng thương. Đưa hắn theo về doanh trại. Cho dù có chết, cũng để ta làm tỉ tỉ được chết cùng hắn. Trong đội có người không đành lòng, nhỏ giọng cầu xin thay hai người. Đại nhân, nếu chỉ bắt cô nương này đi thì họ Thu cũng không thể nói gì. Nhưng nếu xảy ra án mạng, đến lúc đó sợ là khó ăn nói. Trương Bách Hộ nhíu mày. Tô Vận cố kìm nén cơn run rẩy trong người. Nói, tỷ đệ chúng ta cùng nhau ra khỏi nhà. Nếu đệ đệ ta chết, ta cũng không thể sống nổi. Nói đoạn, như thể đã hạ quyết tâm gì đó. Nàng đặt Đại Phúc xuống. Đột ngột bật dậy, giữa tiếng hô hoán kinh hãi của đám người. Lao đầu về phía tảng đá bên cạnh. Nàng thực sự đâm đầu vào. Dùng toàn bộ sức lực. Nếu không có ai ngăn lại, chắc chắn sẽ máu văng tại chỗ. Tô Vận đang đánh cược. Cược rằng đám người kia sẽ không để nàng chết. Cược rằng họ sẽ thấy nàng đã quyết chí tìm chết thì ít nhất cũng không dám ép bức ngay lập tức. Như vậy, chí ít có thể kéo dài thêm chút thời gian. Có lẽ, kéo được đến khi Thu Mộng Kỳ tìm đến. Quả nhiên, tên lính gần nàng nhất thấy Tô Vận lại liều mạng như vậy thì hoảng sợ đến biến sắc. Vội vã lao đến kéo nàng lại. Trương Bách Hộ cũng giật mình kinh hãi. Nghĩ đến việc một nữ tử như tiên tử mà chết trước mắt mình thì quá uổng. Liền vọt tới chắn trước mặt nàng. lực va chạm quá mạnh khiến eo hắn đau nhói. Trương Bách Hộ mặt mày sầm xuống, nhịn đau mắng, tiện nhân, sao lại không tiếc mạng như vậy? Thấy Tô Vận ngất lịm vì cú đập đầu, tên lính phía sau vẫn còn sợ hãi, nói, đại nhân, nữ nhân này thật sự cứng cỏi. Tiểu nhân vừa kéo tay nàng, mạnh quá nên, ngài xem, tay nàng e là đã chật khớp. Trương Bách Hộ ôm eo đứng dậy, mắng, mẹ kiếp, đúng là gặp phải nữ nhân không sợ chết. Khiêng ả lên xe trước, cả tên tiểu tử kia, về trước đã, đừng động vào ả vội, kẻo lại đâm đầu chết. Chờ ả hồi phục tay chân, ép uống hai bát, để xem còn dám cứng miệng không. Những người khác chứng kiến cảnh tượng này, không ai dám thở mạnh, điếc hết à, còn không mau khiêng người lên xe. Bọn lính vội cúi đầu, nhanh chóng khiêng người đi. Thu Mộng Kỳ theo nha dịch suốt dọc đường chạy về huyện thành. Hơn 20 dặm, cũng mất gần một canh giờ. Chỉ là khi đến gần cổng thành, ngựa của tên nha dịch kia càng lúc càng chậm. Thu Mộng Kỳ thấy hắn cứ ôm bụng mãi, không nhịn được hỏi, ngươi sao vậy? Tên nhà dịch thuận thế ghì cương, trượt xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất nói, đại nhân, tiểu nhân mấy ngày nay không cẩn thận ăn trúng thứ gì. Bụng đi ngoài không ngừng, vừa rồi đã cố nhịn suốt dọc đường, giờ thật sự không nhịn nổi nữa. Thu Mộng Kỳ lộ vẻ chán ghét, phất tay nói, ngươi mau đi đi, đã đến huyện thành. Án mạng xảy ra ở ngõ Thạch Lựu, bản huyện tự đến đó, đa tạ đại nhân khai ân, tiểu nhân giải quyết xong sẽ lập tức đến ngõ Thạch Lựu bẩm báo với đại nhân. Thu Mộng Kỳ không muốn nhìn cái mặt nhăn nhó vì nhịn không nổi của hắn, lập tức thúc ngựa rời đi. Trên đường phố người đi lại như mắc cười, lúc này đã là trạng vạng tối, bá tánh sau một ngày làm việc lục tục trở về nhà. Các quầy hàng trong chợ cũng đang dọn dẹp đóng cửa. Thu Mộng Kỳ không tiện phi ngựa nhanh, đành xuống ngựa dắt đi. Đi mãi một lúc lâu mới đến được ngõ Thạch Lựu. Nơi này lại yên tĩnh lạ thường, chẳng có động tĩnh gì, chỉ có mấy hài tử đang nghịch bùn trước cửa nhà. Thu Mộng Kỳ trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cô không màng đến điều gì khác, lập tức xông thẳng vào nhà gần nhất. Lớn tiếng hỏi, có ai không, có ai không? Mấy hài tử ngoài cửa bị dọa đến òa khóc. Trong nhà vang lên tiếng bước chân. Một đôi phu thê cầm gậy xông ra, thấy rõ người trước mặt là ai liền vội vàng quỳ xuống. Mấy ngày trước có phát lương và mở hội bán hàng, Thu Mộng Kỳ rất nổi bật. Hai phu thê dĩ nhiên nhận ra cô. Đại nhân, có chuyện gì xảy ra vậy? Ta nghe nói ở ngõ Thạch Lựu xảy ra án mạng, có thật không? Trượng phu mặt đầy kinh ngạc, nói, chưa từng nghe qua, tiện nội và hài tử hôm nay vẫn luôn ở nhà. Nàng có nghe thấy gì bất thường xung quanh không? Thu Mộng Kỳ trong lòng càng lúc càng bất an. Theo lý mà nói, đã có án mạng lớn như vậy thì không thể yên ắng thế này. Hơn nữa nhà dịch đã đến báo tin. Nơi đây lẽ ra phải được quan phủ tiếp quản rồi mới đúng. Ngươi, mau đi xem mấy nhà bên cạnh, xem có thật đã xảy ra chuyện gì không. Trượng phu nào dám chậm trễ, vội vàng quay sang nói với thê tử. Nương tử, nàng đi mấy nhà phía đông, ta đi xem năm nhà phía tây, mau lên. Nói rồi liền hối hả chạy ra cửa, sợ làm chậm trễ việc của huyện thái gia. Liên tưởng đến bộ dạng vừa rồi của tên nha dịch, lại thêm bao nhiêu chỗ khả nghi dọc đường, Thu Mộng Kỳ lúc này đã đoán được điều không hay. Đầu óc ong ong, mấy giây sau mới hoàn hồn, tim như nhảy lên tận cổ, toàn thân căng cứng, không dám trì hoãn thêm chút nào, lập tức chạy ra ngoài leo lên ngựa, mạnh tay quất vào mông ngựa, con ngựa đau đớn hí vang, phi nhanh về phía cổng thành mà họ vừa đi qua lúc trước. Ngựa phi như bay, dọc đường đụng trúng không ít người, khiến từng tràng mắng chửi vang lên không dứt. Nhưng Thu Mộng Kỳ nào để tâm, chỉ nghiến chặt răng, gấp rút phóng ra ngoài. Tới cổng thành, mấy binh lính canh thành thấy huyện thái gia vừa mới về lại vội vã đi ra. Liền vội chào hỏi, đại nhân, ngài vừa về đã lại đi. Phải nhanh chút, không thì cổng thành sắp đóng. Thu Mộng Kỳ không biết nhớ ra điều gì, quay sang một người quen mặt trong số đó nói. Vương Tam, lập tức lên ngựa theo bản huyện đi một chuyến. Thủ vệ đứng đầu vừa nghe liền vội vàng nói. Vương Tam, mau đi đi, chớ làm lỡ chính sự của huyện thái gia. Vương Tam thấy huyện thái gia sắc mặt lo lắng, nào dám không nghe. Cổng thành vốn có ngựa sẵn để tiện truyền lệnh, hắn lập tức leo lên ngựa, bám sát theo sau Thu Mộng Kỳ, lao ra khỏi cổng thành, gió vù vù bên tai. Vương Tam không dám hỏi nhiều, dồn tinh thần bám sát phía sau huyện thái gia, như hình với bóng, sắc mặt Thu Mộng Kỳ vô cùng khó coi. Tất cả những khả năng xấu nhất lần lượt hiện lên trong đầu cô. Cô không biết hiện giờ Tô Vận thế nào, không biết là ai muốn ra tay với bọn họ, mục đích của chúng là gì, là nhằm vào cô, hay chỉ đơn giản vì thèm khát nhan sắc của Tô Vận. Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác như những quả bom nhỏ nổ tung trong đầu cô, khiến cô đau đầu như muốn vỡ toang, lòng dạ rối bời. Tô Vận là quân sư, là người cùng cô vượt qua thời không đến đây, là tri kỷ khiến cô cảm thấy thấu hiểu và đồng cảm. Duyên phận giữa họ kỳ diệu như vậy, vừa mới hóa giải được hiểu lầm trước đó. Cô tuyệt đối không muốn nàng xảy ra chuyện, chỉ cần nghĩ đến việc Tô Vận có thể gặp nạn. Thu Mộng Kỳ liền cảm thấy tim gan quặn thắt. Tô Vận, nàng nhất định không được có chuyện gì. Lòng Thu Mộng Kỳ treo lơ lửng, chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực và hoảng sợ như lúc này. Thậm chí khi rơi từ sân thượng xuống tưởng mình sẽ chết cũng không khiến cô sợ hãi đến thế. Cô buộc bản thân phải suy nghĩ thật kỹ về các chi tiết. Chỗ hai người chia tay cách huyện thành khoảng một canh giờ đường. Thu Mộng Kỳ đoán nếu có người ra tay, chắc chắn sẽ không cách xa nơi đó quá nhiều. Dù sao nếu quá gần huyện thành, người đông sẽ khiến đối phương khó hành động. Tính ra thì lúc cô quay lại hiện trường, thời gian đã trôi qua hai canh giờ, từng đó thời gian đủ để đưa người đi xa. Trên đường toàn là núi hoang rừng rậm, bất kể giấu người ở đâu cũng rất khó tìm. Thu Mộng Kỳ lòng nóng như lửa đốt, lần đầu tiên căm ghét bản thân vô dụng đến vậy. Không có cỗ máy thời gian để quay về khoảnh khắc vừa rồi trên xe ngựa. Nếu lúc đó cô không rời đi, hoặc sớm nhận ra âm mưu của tên nha dịch kia, thì mọi chuyện đã không đến mức này. Hàng loạt ý nghĩ hỗn loạn cứ lởn vởn trong đầu cô, như muốn phá vỡ huyệt thái dương. Trời càng lúc càng tối, nếu chậm thêm chút nữa, đường sẽ khó đi. Cô chỉ còn biết ra sức quất ngựa, có thể nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu. Vương Tam thúc ngựa theo sát phía sau, không rơi lại quá nửa trượng, cho đến khi phía trước truyền đến tiếng chó sủa dồn dập. Thu Mộng Kỳ dùng mình, ghì cương ngựa lại, tốc độ quá nhanh khiến ngựa hí lên, hai chân trước nhấc bổng, suýt nữa ném cô ngã xuống đất. Thu Mộng Kỳ vội vàng nhảy khỏi ngựa, lao về phía có tiếng chó sủa. Vương Tam phía sau thấy thân thủ cô linh hoạt như vậy, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Nhị phúc, rất nhanh sau đó, một bóng đen lao tới nhào vào lòng cô. Chính là Nhị Phúc, con chó mà Đại Phúc nuôi. Nhị Phúc, Tô Vận ở đâu? Nhị Phúc một đường chạy về, nhưng sao có thể nhanh bằng ngựa? Giờ nó cũng đã mệt lả, vừa thở hổn hển vừa quay đầu chạy dẫn đường, hướng về nơi xảy ra sự việc. Thu Mộng Kỳ lại leo lên ngựa, hai người một trước một sau bám theo sau Nhị Phúc. Chừng nửa canh giờ sau, cuối cùng họ cũng tới nơi Tô Vận bị bắt đi. Lúc này trời đã hoàn toàn tối sầm, dù trong lòng lo lắng đến mấy, Thu Mộng Kỳ cũng buộc phải dừng lại làm một bó đuốc. Nhìn vào con đường có một vùng đỏ thẫm, vết máu bên trên vẫn chưa khô hẳn. Ánh mắt cô đỏ rực như nhuốm máu. Nhị Phúc, mau tìm quanh xem có manh mối gì không. tim cô như nghẹt nơi cổ họng. Máu nhiều như vậy, không biết là của Đại Phúc hay Tô Vận. Nhìn tình hình có vẻ là của Đại Phúc. Dù sao Tô Vận là người thông minh, nàng sẽ không chọn cách phản kháng cực đoan nhất. Nhất định sẽ tìm cách ổn định kẻ địch rồi chờ cô đến cứu. Đúng vậy, chính nàng đã thả Nhị Phúc về. Nhị Phúc đánh hơi một vòng, rồi chạy về phía đường rẽ phía trước. Thu Mộng Kỳ cũng vững tâm thêm phần nào. Đại Phúc bị thương nặng như thế chắc vẫn chưa chết. Nếu không thì bọn người kia đã sớm vứt xác hắn lại để cho sói hổ trong núi tha đi. Nhị Phúc, đi thôi, chúng ta tiếp tục, nhất định phải tìm ra họ. Nhị Phúc sủa hai tiếng, lại xông lên phía trước dẫn đường. May mà là giống chó săn. Theo Thu Mộng Kỳ đã được nuôi béo khỏe, chỉ nghỉ một lát là lại sung sức như thường. Vương Tam đã tranh thủ thời gian làm hai bó đuốc, châm lửa bằng đá đánh lửa. Ánh lửa chiếu sáng cả vệt máu dưới đất, khiến người nhìn cũng phải nhíu mắt. Hai người lên ngựa, cầm đuốc bám sát sau Nhị Phúc. Vì dọc đường có vết máu, lại thêm mùi của nhiều người, Nhị Phúc gần như không tốn chút sức nào đã xác định được hướng bọn người kia rút đi. Cứ theo một con đường mà tiến, suốt đoạn đường không có ngã rẽ hay sự trì hoãn nào. Chừng một canh giờ sau, Thu Mộng Kỳ nhìn thấy phía trước lấp ló ánh lửa. Dường như đó chính là tận cùng của con đường này. Không ngoài dự đoán, Tô Vận và Đại Phúc rất có thể bị áp giải đến nơi này. Tuy nhiên, khi thúc ngựa tiến lại gần, dưới ánh sáng của bó đuốc, dòng chữ trên cổng lập tức đập vào mắt. Thu Mộng Kỳ lập tức thót tim, bởi vì nơi này không phải chỗ nào khác, mà chính là doanh trại quân doanh vệ sở Đài Sơn. Thu Mộng Kỳ chưa từng tiếp xúc trực tiếp với người của vệ sở, nhưng nghe người khác kể thì phần lớn là chuyện xấu. Phạm nhân bị lưu đày sẽ bị đưa đến đây xung quân. Nữ quyến cũng bị đưa vào làm quân kỹ. Toàn là những tin tức cô không muốn nghe đến. Còn có cả lời của Đời Yến trước đây từng nói. Quan binh vệ sở vì muốn kiếm tiền đã cấu kết với người Thanh Phong trại dàn dựng màn kịch, để sơn tặc giả vờ tấn công thôn xóm. Sau đó nha môn bỏ tiền ra mời quan binh vệ sở đi đánh cướp. Nhờ vậy mà đút túi một món lớn. Phải nói rằng, ấn tượng của cô với vệ sở này cực kỳ tệ hại. Tô Vận rơi vào tay đám người này, lành ít dữ nhiều. Nghĩ tới đó, sống lưng Thu Mộng Kỳ lạnh toát. Nhưng như thế thì đã sao? Cho dù phía trước có là đầm rồng hang hổ, cô cũng phải bước vào. Bởi vì Tô Vận đang ở trong đó, Thu Mộng Kỳ tuyệt đối không phải là kẻ dễ dàng nhận thua. Càng gặp nguy hiểm càng khơi dậy ý chí chiến đấu trong cô. Càng phải xông pha một phen, quân doanh vệ sở gì chứ? Nếu dám chọc đến cô Thu Mộng Kỳ, làm tổn thương Tô Vận, cô cũng phải khiến nơi đó long trời lở đất. Nhưng hiện giờ tung tích của Tô Vận vẫn chưa rõ. Cô không thể hành động liều lĩnh được. Thu Mộng Kỳ quay đầu lại nói với Vương Tam. Đến Thạch Bàn Thôn, tìm Đới Hùng, cứ nói là Tô cô nương bị binh sĩ vệ sở Đài Sơn bắt đi. Bản huyện định đơn thân xông vào đại doanh. Nếu hắn còn muốn tiếp tục hợp tác với ta, thì lập tức đến tiếp viện. Thu Mộng Kỳ vẫn nhớ rõ, hôm đó ăn cơm cùng Đới Hùng, hắn từng nói biểu ca mình là người dưới trướng tiết độ sứ lĩnh Nam. Vệ sở Đài Sơn chính là cơ cấu trực thuộc quản lý của tiết độ sứ lĩnh Nam. Cộng thêm chuyện trước đây vệ sở này từng cấu kết với Đới Hùng. Đới Hùng nhất định có cách giúp cô cứu được hai người thoát hiểm. Chỉ cần hắn chịu ra mặt, sự an toàn của Tô Vận sẽ được bảo đảm. Mà việc cô có thể làm bây giờ chính là đảm bảo sự an toàn của Tô Vận trước đã. Vương Tam biết việc này hệ trọng, không nói một lời liền quay ngựa phi đi. Thu Mộng Kỳ thấy Vương Tam rời đi, xuống ngựa trấn an Nhị Phúc một chút, sau đó chỉnh lại y phục, giơ cao ngọn đuốc, bước thẳng về phía cổng chính của vệ sở. Ngọn lửa cháy bừng trong đêm tối vô cùng bắt mắt. Binh sĩ canh gác cổng từ xa đã nhìn thấy bóng dáng Thu Mộng Kỳ. Lập tức có người quát to, người phía trước là ai? Dám đơn thân xông vào doanh địa Đài Sơn, còn không mau dừng lại, bằng không đừng trách mũi tên của lão tử không có mắt. Thu Mộng Kỳ vẫn không dừng bước, lớn tiếng hô, ta là huyện lệnh Phong Nhạc Thu Thực, gia phó bị binh sĩ Đài Sơn cưỡng ép bắt đi, yêu cầu lập tức trả người. Cô liên tục hô lên ba lượt, không chút sợ hãi, giơ cao đuốc, từng bước tiến lên phía trước. Ta là huyện lệnh Phong Nhạc Thu Thực, gia phó bị binh sĩ Đài Sơn cưỡng ép bắt đi, yêu cầu lập tức trả người. Ta là huyện lệnh Phong Nhạc Thu Thực, gia phó bị binh sĩ Đài Sơn cưỡng ép bắt đi, yêu cầu lập tức trả người. Editor sau khi đọc xong chuyện. Các độc giả bình tĩnh nhé, chuyện đâu còn có đó lời tác giả. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng vé bá vương và tưới dinh dưỡng cho mình trong khoảng thời gian từ 2023-05-31-20-59-36 đến 2023-06-01-21-44-12 nhé. Cảm ơn các thiên sứ đã tặng mìn, bao bao ba si, le y, yan sang sang chư lu mỗi người một cái. Cảm ơn các thiên sứ đã tưới dinh dưỡng. Cu bao 101 chai. Trinh cao liên nhong 60 chai. LN 50 chai. Lai bay cao mây nai rong 25 chai. Lulu MU 212 chai. Gia hai leader Jin Hulu 11 chai. Yang Yu 10 chai. Bạn khác 7, 5, 2. Và 1 chai. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Mình sẽ cố gắng hơn nữa. Cách chương.